Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, tôi là Sở Hoài. Buổi livestream hôm nay sẽ là về đấu pháp. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu thành viên tham gia đấu pháp. Sở Hoài trông khá chuyên nghiệp, cầm điện thoại và tự giới thiệu. Hắn quay camera về phía Tần Nhan Kim, nói nhỏ, đây là Tần đại sư. Tôi không cần giới thiệu nhiều, mọi người đều biết rồi. Camera chuyển sang một người khác, đó là Tiên Đỉnh Chân Nhân, anh ta giới thiệu đầy kích động. Vị này là Tiên Đỉnh Chân Nhân, cây đại thụ bảo vệ Đại Hạ trong suốt 100 năm qua. Chính ông đã giữ cho Đại Hạ không bị xâm phạm, cư dân mạng lập tức choáng váng. 100 năm, này, tôi học ít nhưng anh đừng gạt tôi. Ngoài mái tóc bạc, trông ông ấy chẳng giống một lão già chút nào. Đúng rồi, da rẻ căng mịn. Mặt mũi hồng hào, anh bảo ông ấy hơn 100 tuổi. Nếu không phải tài khoản của Tần đại sư, tôi đã nghĩ anh là kẻ lừa đảo rồi. Các bạn không nghe điểm mấu chốt à? Đấu pháp, tức là tranh tài pháp thuật. Người tu luyện kiểu này dường như sống rất lâu. Khi Sở Hoài chuẩn bị giới thiệu người tiếp theo, một thành viên gia tộc Âm Dương Sư đến từ nước R, y đường tu nhất, đập bàn đứng dậy giận dữ. Ý anh là gì? Đây là đấu pháp, là bí mật quốc gia. Đại Hạ các người thật không tôn trọng bạn bè quốc tế. Tôi ra lệnh cho anh, cút ngay. Đại Hạ, đây là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Một pháp sư khác hất cằm đầy kiêu ngạo, đồng tình gật đầu. Những người khác cũng lên tiếng phụ họa. Họ thực ra không lo bị tiết lộ bí mật pháp thuật. Pháp thuật không thể bị học lén chỉ bằng cách nhìn. Nếu chỉ cần nhìn là học được thì đã không gọi là bí thuật. Vấn đề là, nếu Tần Nhan Kim không quá mạnh mẽ, họ có thể vui vẻ livestream để hạ nhục Đại Hạ. Nhưng họ không ngốc, ai cũng biết Tần Nhan Kim không phải người dễ đối phó. Dù cô vừa tiêu hao nhiều sức lực, không ai biết giới hạn của cô ở đâu. Họ dựa số đông, sử dụng nhiều loại pháp thuật để đấu với cô. Ban đầu định dùng chiến thuật tiêu hao, sau đó mới để quân chủ lực ra tay. Nhưng họ cũng biết, giai đoạn đầu họ chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nếu việc này bị livestream, sau này họ còn mặt mũi nào nữa? Ngay cả Tiên Đỉnh Chân Nhân cũng không hài lòng với hành động của Sở Hoài. Nếu mày định nói gì đó thì giọng lười biếng của Tần Nhan Kim vang lên. Không cho livestream, vậy thì không chơi nữa. Cả hội lập tức im bặt, không chơi nữa. Họ đã tốn bao công sức mới chuẩn bị được kế hoạch thâm độc này. Vậy mà cô chỉ một câu, không chơi, liền muốn đuổi họ đi. Dù không ai dám lên tiếng, họ đều sợ bị ăn mấy cái tát trời giáng. Thấy mọi người im lặng, Sở Hoài cười tươi. Hắn lấy lại tinh thần, nói như không để tâm. Xin lỗi nhé, Tần đại sư không có sở thích lớn, chỉ thích livestream. Có lẽ cô ấy thấy đấu pháp quá đơn điệu, không có khán giả sẽ khiến các bạn cảm thấy Đại Hạ không tôn trọng. Vì vậy, tổ chức một cuộc đấu pháp công bằng, minh bạch thôi. Hắn giả vờ không thấy sắc mặt tím tái của đám người đối diện, vẫy tay nói. Đừng để ý đến camera, cứ xem như tôi không tồn tại. Tần Nhan Kim thoáng bất ngờ liếc nhìn Sở Hoài, cảm thấy hắn nói kha khéo. Không chỉ ám chỉ đối phương lấy đông hát, pê ít, mà còn trả lại lời trách móc. Không tôn trọng, lúc trước, khá lắm, nhận được ánh mắt khen ngợi của Tần đại sư, Sở Hoài trong lòng không khỏi phấn khích. Anh này được, đúng là người tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tôi không hiểu đấu pháp là gì, nhưng mấy người này trông không phải hạng tử tế. Anh bạn này cứ thế phát huy, có Tần đại sư chống lưng, đừng sợ, cứ làm tới. Đấu pháp là gì? Là một đoạn trailer trước đi, anh ta còn chưa giới thiệu xong. Ít nhất cho chúng tôi biết đối thủ là ai đã chứ. Thấy bình luận, Sở Hoài chạy đến bên Tần Nhan Kim, hạ giọng. Đại sư, mọi người muốn biết thân phận của họ, nhưng tôi không rõ lắm, cô xem. Tần Nhan Kim lạnh nhạt liếc hắn một cái. Hắn lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra. Cô hiểu ý Sở Hoài, chỉ là muốn mượn danh tiếng cô để làm khó đối phương. Nhưng cô không thích bị lợi dụng, cũng không muốn làm những việc nhỏ nhen, vô vị như thế. Muốn đối thủ tâm phục khẩu phục thì phải chính đại quang minh. Cô mạnh hơn, vậy thì tại sao phải dùng thủ đoạn rẻ tiền? Thật là ấu trĩ, Sở Hoài dường như cũng nhận ra mình hơi nhỏ nhen, cười gượng gạo. Thật ra không phải là người không đông đủ, tôi vẫn nên bắt đầu livestream trước đã. Bình luận trực tiếp ngay lập tức chế nhạo sự nhút nhát của Sở Hoài. Tiên Đỉnh chân nhân nhìn mọi người với vẻ mặt dám giận mà không dám nói, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến, ta sẽ công bố quy trình đấu pháp. Ông vừa định nói tiếp thì người sói Merlin lắc đầu phản đối. Xin lỗi chân nhân, mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, chỉ muốn giao lưu thân thiện với Tần Đại Sư. Nghe nói Tần Đại Sư được người đại hạ các ông gọi là lục địa thần tiên, chúng tôi chỉ muốn được mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Tiên Đỉnh chân nhân lập tức thay đổi, đôi mắt lóe lên hàn khí kinh người, giọng nói vừa lạnh lùng vừa mang chút khinh thường. Ý của Mơ Yên tiên sinh là gì? Các người mười mấy người, cộng lại cũng có đến mấy ngàn tuổi rồi, đi bắt nạt một đứa trẻ thì hợp lý sao? Muốn đấu pháp, được, đấu với ta. Bình luận trực tiếp sôi sục. Ồ má ơi, ý gì đây? Đám này định hội đồng Tần Đại Sư à? Thật là không biết xấu hổ, mới vừa nói tôn trọng này nọ. Hóa ra tôn trọng là đi bắt nạt một đứa trẻ sao? Đầu óc tụi này bị gì thế? Không phải bị gì, mà là một hố lớn như ở Congo. Wow, Tiên Đỉnh chân nhân quả nhiên là trụ cột của đại hạ, đúng là khí phách. Nhưng mà... hình như ông ấy chưa hiểu rõ về Tần Đại Sư thì phải. Ai dám coi Tần Đại Sư là đứa trẻ, chắc đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Đừng nói thế, Tần Đại Sư là người tốt mà, còn được cư dân mạng tặng thẻ. Người tốt, cơ, này, mặt bạn có liên kết không? Gửi tôi với, mặt tôi hơi mỏng. Chân nhân đừng nóng giận, chúng tôi thực sự chỉ muốn giao lưu, điểm đến là dừng, không tổn thương ai, không cần phải quá nhỏ nhen như vậy. Cát Giá cười phóng túng, ánh mắt lướt qua người Tần Nhan Kim, dừng lại một lát, sau đó chuyển đi, giọng điệu khinh bạc. Tần Đại Sư chẳng lẽ sợ rồi sao? Chiêu khích tướng, đúng là chiêu cũ rích mà người đại hạ đã dùng đến mức nhàm chán, vậy mà họ vẫn coi như bảo bối. Tần Nhan Kim mỉm cười, thản nhiên nói, được thôi, hay là các người cùng lên đi, vừa hay tôi đang hơi vội. Lời này vừa dứt, cả hội trường đều sửng sốt. Ngay khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh trên trán Thạch Vân Sơn tuôn như suối. Ông ta sợ đám người kia không biết xấu hổ mà đồng ý, liền vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tần Nhan Kim. Chỉ tiếc, Tần Nhan Kim hoàn toàn không nhìn ông ta, thậm chí còn khiến mí mắt ông co giật dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Tần Đại Sư quả không hổ danh Tần Đại Sư. Nếu ngài đã nói vậy, chúng tôi cũng không phải người không biết lý lẽ. Nhưng đông người muốn giao lưu với ngài thế này, không thể từng người một được, như vậy quá mất thời gian. Để công bằng, hay là chia thành nhóm 3 người, và trong lúc thi đấu, nếu đại sư cảm thấy đuối sức hoặc bại trận, chúng tôi cũng sẽ lập tức dừng lại. Thế nào, Y Đường Tô Nhất không thể bỏ qua cơ hội này, hớn hở đề nghị. Tiên Đỉnh chân nhân kiên quyết, không được, đã là công bằng thì một đấu một, mỗi ngày 3 người. Y Đường Tô Nhất hoàn toàn không để ý đến Tiên Đỉnh chân nhân, chỉ nhìn thẳng vào Tần Nhan Kim, khóe môi nở nụ cười. Tần Đại Sư, chẳng lẽ ngài muốn nuốt lời sao? Chỉ là 1 giây, 2 giây, 3 giây, 8 giây, 9 giây. Sau đó, một cảnh tượng quái dị xảy ra, Y Đường Tô Nhất. Chết rồi, bình luận, thằng nhóc này không phải đang cố tống tiền chứ? Mọi người, chỉ nói chuyện thôi mà, chết cái kiểu gì vậy? Cách chương.